tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một lão giả tóc hồng thân hình còng xuống, toàn thân quanh quẩn huyết quang. Khi hắn vừa ra trận, hơn 10 vạn ma tu đang có mặt ở đây trong lòng lạnh lẽo. Huyết Ly lão tổ, tổ sư khai sơn của Huyết Ly tông, có hơn 56.000 năm tụ vi. Theo như đồn đại, khi tu vi Huyết Ly lão tổ đạt tới tôn giả đỉnh phong thì không tăng tu vi mà chuyển qua chuyên tu thần thông thuật pháp. Mà thần thông lợi hại nhất của hắn chính là Ly Huyết Đại Pháp. Thần thông này nghe nói là có thể cưỡng chế rút khô toàn bộ huyết dịch bên trong thân thể của kẻ địch, biến kẻ địch thành một cái xác khô. Càng đáng sợ hơn là thần thông này có uy lực có thể vượt cấp giết địch. Nói cách khác, cho dù là chuẩn đế cảnh, một khi trúng phải Ly Huyết Đại Pháp của hắn thì cũng giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Huyết Ly lão tổ xuất hiện, tâm tình cô Tô Tịnh lập tức rơi xuống đáy cốc. Huyết Ly lão tổ rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng lại ẩn giấu để cho Thương Phong giao thủ với mình trước. Điều này nói rõ Huyết Ly lão tổ không những thực lực mạnh mẽ mà còn là một lão quái vật tâm tư kín đáo. Bây giờ hắn xuất hiện thì chắc chắn là đã nắm giữ được nhược điểm của mình. Nghĩ tới những thứ này, cô Tô Tịnh thậm chí nhịn không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Cô Tô Tiểu Hoa Nhi, nếu như ngươi dẫn theo toàn bộ Phong Khấp Tông tới nương tựa vào Huyết Ly Tông thì có lẽ lão tổ ta có thể cân nhắc giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Huyết Ly lão tổ phách lối nhìn xuống cô Tô Tịnh, dưới uy áp của hắn, chẳng những cô Tô Tịnh mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nhưng mà cô Tô Tịnh cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, sao có thể làm ra chuyện nhục nhã như thế được? Hắn bạo hống một tiếng, Huyết Ly lão tổ, cho dù ngươi có lợi hại hơn ta đi nữa thì muốn thẳng ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Trong khoảnh khắc hân tăng chân nguyên lên tới hạn mức cao nhất, ma vực mà hắn vừa mới sáng tạo lập tức tăng lên mấy chục lần. Mà khí tức của hắn cũng chân chính đạt đến cấp bậc chuẩn đất. Huyết Ly lão tổ cười hắc hắc, cho dù là chuẩn đế ta cũng có thể giết. Thương Phong đứng ở một bên cười lạnh nói, chờ lão tổ giết ngươi, sau đó sẽ huyết tẩy Phong Khấp Tông. Sau đó chính là tất cả những người không phục trong giới võ đạo Vạn Ma Quốc. Tất cả mọi người nghe nói như thế thì sống lưng phát lạnh. Xem ra hôm nay không những sẽ có một trận huyết chiến mà giới võ đạo Vạn Ma Quốc cũng sẽ trải qua một trận náo động cực lớn. Đúng lúc này, một bóng dáng vội vàng đi tới. Thương Phong xoay người nhìn lại, là đại trưởng lão bản Tông Ngô Đình. Lão tổ, tông chủ, mời tạm hoãn ra tay với Phong Khấp Tông, để tránh tạo thành tử thương không cần thiết. Ngô Đình một mặt nghiêm túc nói. Huyết Ly lão tổ và Thương Phong đều nhướng mày. Tình huống như thế nào? Ngô Đình nói ra, vừa mới nhận được tin tức quan trọng, có cường giả không biết tên trợ giúp thánh nữ U La Tông xuất thủ. Trưởng lão Lạc Dương thánh địa Vũ Tiến Đào bị một chiêu đánh nát. Những người còn lại và mấy trăm cao thủ của Tuyệt U thánh địa, Hàn Huyết thánh địa đi bị đối phương dùng thần niệm đồng thời miểu sát. Kiểu chết hoàn toàn giống y như nhau. Lúc này thánh chủ tam đại thánh địa đều đang toàn lực truy tra tung tích của cường giả đó. Định sau khi tìm được thì sẽ lập tức đến nhà xin lỗi. T. Sau khi nghe nói như vậy thì không những tất cả mọi người đang có mặt ở đây mà cô Tô Tịnh, Thương Phong, thậm chí Huyết Ly lão tổ cũng bỗng nhiên sững sờ. Tên tuổi của tam đại thánh địa Lạc Dương thánh địa trong giới võ đạo Vạn Ma Quốc như sấm bên tai. Bọn họ tinh thông tại các loại bí pháp ma đạo và tuyệt học cấm kỵ, sừng sững trăm vạn năm mà không ngã, thực lực hùng hậu đến mức không cần phải nói nhiều. Ngay cả thánh chủ bọn họ đều phải sợ hãi vội vàng tìm cách xin lỗi như thế. Như vậy thì không biết là cường giả vô danh này lại mạnh mẽ tới mức nào.